Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, liền ngươi nhiều chuyện. Bãi săn cách hành cung còn có hơn 100 dặm. Trên đường còn cần đến lành nghề cung chú đóng một đêm. Chuyến hành trình này so với trước đại bộ đội lúc tới liền muốn tự do thả lỏng mau hơn. Không riêng gì cưỡi ngựa hoạt động gân cốt. Hơn nữa, dọc theo đường đi tất cả đều là anh tư bừng bừng tướng lãnh. Bao gồm hoàng đế đều đổi lại nhung trang. Theo già dặn ít, người người đều tản ra nam tính hùng dũng mị lực. Phi thường có đáng xem. Thích Liễu Liễu bọn họ cái này mười mấy người liền thành đoàn đội. Theo sát tại Tĩnh Ninh hầu Ngô Quốc Công phía sau bọn họ đi trước. Tiêu Hành dĩ nhiên là cũng tới rồi. Cùng Thích Tử Dục mấy người bọn hắn đồng hành. Yến Đường cùng Tĩnh Ninh hầu bọn họ đồng liệt. Vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy Thích Liễu Liễu. Chân mày khóe mắt đều mang gió xuân. Nhưng mà hắn vừa nghiêng đầu. Tay trái Thích Tử Dục ánh mắt lại luôn là từng đi theo tới. Yến Đường cảm thấy hắn đặc biệt phiền. Thừa dịp hắn không chú ý. Hướng hắn trên đuôi ngựa rút một roi. Để cho hắn vèo nhảy tót lên trước mặt. Lần này đi ra Tĩnh Ninh hầu đặc biệt cho nàng chọn thất thảo nguyên ngựa. Thích Liễu Liễu vừa cao hứng. Cũng đánh ngựa đi phía trước. Dọc theo đường đi rạng rỡ tốt đẹp. Dãy núi liên miên chập trùng. Dã thú thời điểm ẩn thời điểm không có. Chạy tại hoang dã cảm giác cùng ở tại kinh sư hoàn toàn bất đồng. Bãi săn sẽ đi qua vài trăm dặm chính là Tây Bắc nơi đóng quân. Khí hầu cũng bộc phát khô giáo. Tiến vào hành cung. Từng người phân có chỗ ở. Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi cùng ở một cái nhà phía đông hai gian buồng. Buồng tây hai gian ở chính là Trình Như Nhàn, Trình Như Nhã. Tìm sân thời điểm nửa đường nhìn thấy khóa kiếm đi ở dưới Vũ Lang Tiêu Hành. Một mặt đi hướng chính cung phương hướng, một mặt cùng Tần Dừng bờ giao đãi cái gì. Ngẩng đầu trông thấy cửa sân bên này Thích Liễu Liễu một nhóm. Hắn cười một cái. Nhưng là bước chân không dừng mà nhanh chân đi phía trước vượt cửa rồi. Hình Tiểu Vi các nàng nói. Cái này Sở Vương cũng là đẹp trai bỏ đi. Đó là đương nhiên. Thích Liễu Liễu nói. Nếu như bản thân liền là thứ cặn bã. Như thế làm sao, sàng, đều có thể có cặn bã rớt xuống. Các cô nương rất không nói gì. Thu xếp ổn thỏa sau Thích Liễu Liễu cũng không khỏi nhớ tới Tiêu Hành cái kia kim khóa chuyện tới. Hồng Anh làm việc đáng tin. Nếu không nàng cũng sẽ không để cho nàng đi. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Hành chẳng lẽ liền thật sự không có phát hiện kim khóa mất tích. Lại không có chút nào hoài nghi là nàng thuận đi rồi chưa. Nhưng hắn cũng không có tới hỏi nàng. Ước chừng là còn không chịu định. Dù sao hắn võ công cao cường. Khi đó muốn ở dưới mí mắt hắn đem đồ vật lấy đi là không có khả năng. Trừ phi hắn biết nàng sau đó lại ngược trở lại qua. Nhưng nếu như hắn biết. Như thế làm sao gặp đến không tới hỏi nàng. Không tới hỏi nàng. Như thế cũng có hai cái khả năng. Một là hắn trước mắt còn bận hơn. Không có tới kịp. Không có chú ý. Hai là cái kia kim khóa có thể cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng là cái kia kim khóa lại có hoa hải đường. Làm sao sẽ không trọng yếu đây? Hoa hải đường. Hoa hải đường. Đúng rồi. Yến Đường tên bên trong cũng có một đường chữ. Trong kiếp trước hắn cực ít ở trước mặt nàng nói tới Yến Đường. Yến Đường sau khi chết nàng chạy đi hỏi hắn đối với Yến Đường chết cách nhìn. Hắn cũng chưa từng thổ lộ nửa chữ. Bất kể thế nào nói. Từ nơi này nhìn ra hắn đối với Yến Đường ít nhất là có chút không muốn người biết cách nhìn. Như thế, cái này, hoa hải đường, sẽ cùng Yến Đường có quan hệ sao? Dĩ nhiên, rất có thể là nàng nghĩ quá nhiều. Anh ta nói xuống thưởng liền bắt đầu săn bắn. Nhưng chính thức bắt đầu là ở ngoài sáng ngày sau. Quay đầu chúng ta cũng đi xem một chút. Chính nghĩ vớ vẩn thời điểm Hình Tiểu Vi liền vui sướng chạy vào. Thích Liễu Liễu không có ý kiến. Vây thu thú săn tương tự với thực địa tác chiến diễn tập. Lần này thường coi như là nóng người. Hôm nay con dòng cháu giống môn còn có thể vào trong đi loanh quanh. Đến ngày mai chính thức lúc tác chiến. Phân ra tới khu vực liền tuyệt không thể để cho mấy người không liên quan tiến vào. Chỉ có thể ở vòng ngoài sân săn bắn hoạt động. mà trong khu vực săn bắn cũng có doanh thự, coi như tạm thời nghỉ ngơi cùng với thiết trí kho binh khí. Ăn trưa sau hơi chút nghỉ dưỡng sức, hoàng đế liền tại chúng tướng vây quanh tiến vào doanh thự làm chuẩn bị. Yến Đường lúc đi vào, người của binh bộ chính đang giải thích săn bắn địa hình cùng với khu vực. Ngồi ở trong góc ăn quà vặt mà Tiêu Hành cùng Khắp Phòng tinh kiền nghiêm cẩn đại tướng so với vô cùng khác loại, Tiêu Hành cũng đã đổi khôi giáp. Nhìn thấy hắn đi vào, ánh mắt của hắn từ hắn trên mặt quét qua, sau đó lại lãnh đạm thu hồi ánh mắt. Tiêu Úy nghe được một nửa tại cùng Yến Đường vẫy tay. Tùy Vân nhanh tới đây. Đây là binh bộ định ra phương án. Ngày mai ngươi ta tổng cộng chia làm 10 đội. Đem từng nhóm phân phát tấn công vây thú. Trong tối nay trở lại liền đến chọn từng người chiến tướng an bài. Ngươi lên trở về ở trường trận hiển lộ tài năng. Lần này có thể đến biểu hiện tốt một chút. Không nên để cho hoàng thượng thất vọng sao? Ngô Quốc Công cũng cười chỉ qua tới. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lần này tự xem các ngươi những thứ này hậu sinh người biểu hiện. Hoàng đế mỉm cười. Hắn tiểu hài tử mỗi nhà. Đừng chụp lớn như vậy cái mũ cho hắn. Giáo trường lớn duyệt vậy có thể một dạng sao? Lúc này nhưng là thực địa chiến thuật. Đừng nói hàng đầu. Hắn có thể đi vào tiền tam liền rất tốt. 5 quân phủ đô đốc. 3000 doanh. Thần cơ doanh. Không trả đến dựa vào các ngươi những thứ này lão tướng chỉ huy sao? Lời này minh cách trước ám bao. Tĩnh Ninh hầu đám người lĩnh xong chỉ. Liền tất cả đều hướng Yến Đường cười lên. Tiêu Hành hí mắt nghiêng đầu nhìn lên ngoài cửa sổ. Hoàng thượng mặc ổn thỏa. Ngay sau đó khóa kiếm ra ngoài. Yến Đường đi ở phía sau Tần Vương. Nhìn thấy Tiêu Hành không nhanh không chậm đi ở bên hông. Không khỏi nhớ tới Từ Khôn mấy ngày trước đây cùng hắn nói tới sự việc. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Thích Liễu Liễu sẽ leo tường vào trong nhặt cái gì chỉ riêng. Nàng sẽ leo tường là thực sự, nhưng nàng không quá có thể sẽ ở bên người khi có người còn đi leo tường nhặt thứ gì. Suy nghĩ một chút nàng làm những chuyện kia bên trong, cái nào cái không phải là đều trong lòng mưu đồ tốt. Cho nên nàng leo tường hơn phân nửa là ngoài ý muốn. Chẳng qua là cái này ngoài ý muốn tại sao hết lần này tới lần khác là Tiêu Hành nơi ở. Hắn nghĩ tới ở trên cầu thấy nàng thời điểm nàng tật nói lệnh sắc. Nhìn lại lần nữa phía trước bề ngoài không thua người Tiêu Hành. Bất kể thế nào nói, nàng nguyền rủa người kia là ai? Đã rõ ràng rồi, chẳng lẽ thật là Tiêu Hành mạo phạm nàng? Thích Liễu Liễu bọn họ mới vừa vào đến rừng cây nhỏ lỗ lên. Chỉ thấy hoàng đế trước tiên cùng một nhóm lão tướng, cùng với Tần Vương cùng Tĩnh Ninh hầu bọn họ những thứ này trung niên tướng lãnh qua tới. Cả đám võ trang đầy đủ. Người đeo túi đựng tên, thắt lưng khóa mũi tên dài. Không nói ra mà anh Tuấn đẹp trai. Càng là thường ngày tại trên Kim Loan Điện cao cao tại Thượng Hoàng đế. Cái này một vũ trang, tuyệt đối gọi là anh Tuấn uy vũ Tuấn Mỹ. Thích Liễu Liễu cảm thấy những nương nương kia là không có tới. Như đã tới, không chừng đến bưng lấy trái tim nhỏ kêu ôi chao. Yến Đường cùng Tiêu Hành bọn họ một đường. Tiêu Hành bản thân tướng mạo cực kỳ xuất sắc, đã nhiều ngày từ trên trời hạ xuống, cũng đã tại quan quyến trong vòng thành bàn tán sôi nổi đối tượng. Giờ phút này thay đổi lần đầu gặp hình tượng, cũng khoác lên khôi giáp, cùng sớm được người gọi là tuyệt sắc Yến Đường sánh vai cùng nhau. Liền lại kích động ra từng trận liên tiếp tiếng hoan hô tới. Thích Liễu Liễu ánh mắt tràn đầy qua hắn mà trôi dạt đến trên người Yến Đường. Yến Đường cũng thấy nàng, với lập tức định nhãn nhìn nàng thật lâu một đoạn đường, mới lại dục ngựa hướng xa xa đồi chạy nhanh mà đi. Thích Tử Trạm bọn họ đều nhìn thấy, một cái thi đấu một chỗ ở bên cạnh vòng quanh ngực ho khan. Hình thước trực tiếp giơ tay lên ngu dốt ánh mắt của nàng. Bị Yến Nươm vỗ xuống tới rồi, Trình Mẫn Chi cũng đi chụp Yến Nươm, lại nửa đường bị Hình Tiểu Vi bắt hắn lại cánh tay chặn xuống. Liền ngươi sự tình nhiều. Tiêu Hành xa xa nghiêng đầu nhìn lấy bọn họ. Không nhanh không chậm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.